Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, lửa xém lông mày gia tộc nguy cơ. Lão Vương gia quả thực là chê cười, ngươi dựa vào cái gì tự có thể đại biểu Lão Vương gia, Vương quân cơ hồ muốn chọc giận ngất đi thôi. Cố nén lửa giận, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi thăm, Vương Vi nhún vai, nói ra. Ta là Lão Vương gia ruột thịt cháu trai, làm sao lại không có thể đại biểu Lão Vương gia, ngươi? Vương quân trong lúc nhất thời nói, không ra lời, Vương Vi, đủ rồi, Vương Cương quát khẽ một tiếng, cho sắc cực kỳ nghiêm túc, không thể nghi ngờ, hắn cũng nhận định cái này chất chi tại sinh sự từ việc không đâu. Dương Vân Hạng dạng người cả thiên nam tỉnh đều có số đại lão bản. Hôm nay tự mình đại giá quang lâm số 7 biệt thự. Không nói Lão Vương gia vẻ vang cho kẻ hèn này. Tối thiểu cũng không tính là cao phàn. Như thế nào Lão Vương gia một cái còn trẻ lỗ mảng bối chữ tiểu có thể như thế mạo phạm bỏ qua một. Bên Dương Vân hàng tỷ giá trị con người không nói chuyện. Đến thăm là khách, cái này thái độ cũng rất không được. Người có phải hay không uống rượu? Vương Cương rất nghiêm khắc mà nhìn thẳng Vương Vi. Quát hỏi, Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, đại bá, ta không uống rượu, ta chỉ là muốn lại để cho mọi người đều biết. Chúng ta Lão Vương gia, còn có người cũng không chào đón vị này Dương đại lão bản. Cái này là Vương Vi mục đích, muốn thông qua phương pháp như vậy ngăn cản Dương Vân tiến dần từng bước. Công khai tiến vào Lão Vương gia, tối thiểu nhất cũng muốn ngăn cản Vương quân trước mặt mọi người tuyên bố cùng Dương Vân quan hệ thân mật, có lẽ còn có cơ hội vãn hồi gia tộc một đại vận rủi. Vương quân là lão gia tử con gái đúng vậy, nhưng hắn cũng là lão gia tử cháu trai, dựa vào cái gì muốn đem lão gia tử tất cả năng lượng đều ở Vương quân trên người tiêu hao đắc không? Còn một mảnh đã Vương Vi đã trở lại, tựu nhất định phải ngăn cản như vậy, bi kịch, phát sinh. Chỉ có điều, độ khó giống như cũng không nhỏ nì. Hắn nhỏ như vậy chữ lót, tại Lão Vương gia hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tựu không có bất kỳ quyền nói chuyện. Tung xem như hắn Lão Tử Vương Thành, trong nhà này cũng không có bao nhiêu tồn tại cảm giác. Tương đối mà nói. Sự hiện hữu của hắn cảm giác còn phải mạnh hơn vài phần. Vương Cương hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức chuyển hướng Dương Vân, đổi lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Khách khí nói, Dương Tổng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói hiu nói vượn, người đừng chấp nhặt với hắn. Dương Tổng, trong phòng thỉnh, Vương Cương rốt cuộc không hổ là làm lãnh đạo. Xử lý chuyện phiền toái kiện năng lực tại phía xa Vương quân phía trên. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không cùng Vương Vi dây dưa. Nói ba xạo liền đem hắn phiết qua một bên. Trực tiếp mời đến Dương Vân. Nghĩ đến tiểu tử này cũng không dám lại quấy rối. Đối với điểm này, Vương Cương có lẽ hay là rất có tự tin. Quả nhiên, Vương Vi cũng không có lại loạn ồn ào. Chỉ là nhiều hứng thú mà chằm chằm vào Dương Vân xem cái không được. Không thể nghi ngờ, chuyện này đã muốn khơi dậy Vương Cảnh Quan ý chí chiến đấu. Quen thuộc Vương Vi người cũng biết, đừng nhìn Vương Vi bình thường biếng nhác, làm cái gì đều là một bộ sao cũng được không đếm xỉa tới bộ dạng. Một khi việc của người nào đó sự tình khơi dậy hắn ý chí chiến đấu, Vương Vi lập tức tựa như thay đổi cá nhân tựa như, dù cho bất quá ngàn khó vạn hiểm, cũng nhất định phải đấu cái rõ ràng. Rất nhiều đại án nghi án, nhìn như phức tạp vô cùng, mỗi người sợ, Vương Vi lại dám kế tiếp. Không có hắn, dựa vào đúng là này cổ hung ác kinh sức lực. Hôm nay Dương Vân cái này đại họa hại công nhiên chạy đến trong nhà hắn đến rồi. Nếu không đấu cái minh bạch, cái kia có lẽ hay là Vương Nhị Lăng Tử ư Dương Vân cũng không lại để ý tới Vương Vi. Cùng Vương Cương hàn huyên khách khí vài câu, tựu tại đám người túm tụm phía dưới, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào biệt thự đại môn. Vương Vi trên mặt như trước treo cái loại này không đếm xỉa tới dáng tươi cười. Không có việc gì người tựa như, đi theo phía sau đi vào. Vương Cảnh Quan ra mặt từ trước không tệ. 20 năm cảnh sát thâm niên, cả ngày lẫn đêm cơ sở lăn qua lăn lại, tiếp xúc đều là xã hội hắc ám nhất một mặt. Thẹn thùng sớm đã cùng hắn cách biệt. Nhị tử mới vừa vào cửa, đại cô Vương Lị đã kêu ở hắn, hướng hắn ngay nháy mắt. Cô chất lưỡng đi tới một bên. Kỳ thật phòng ở cứ như vậy lớn, sớm đã có người tại chú ý bọn họ, chỉ là tất cả mọi người rất thức thời không có qua tới quấy rầy. Vương Vi hôm nay biểu hiện như vậy thất thường, luôn phải có cái giải thích mới được. Tương đối mà nói, đại cô Vương Lị đối với Vương Vi càng quan tâm một điểm. Cô chất quan hệ giữa cũng mật thiết chút ít. Nhị tử, người chuyện gì xảy ra cùng người Dương Tổng đưa tức giận cái gì? Vương Lị hạ thấp giọng hỏi. Mặt mũi tràn đầy lo nghĩ ý. Vương Vi tựu cười. Đại cô, ta không phải cùng hắn đưa khí. Ta là nhìn hắn không vừa mắt. Ai? Đại cô, nghe nói người này cùng với tiểu cô kết hôn. Là có chuyện như vậy ư? Vậy ta còn phải gọi hắn dượng. Vương Quân từng có một lần thất bại hôn nhân, trước đây ít năm cách. Vương Lị có chút buồn bực, sảng giọng, ngươi tiểu hài tử mọi nhà, quản nhiều như vậy nhan sự làm gì vậy, đây cũng không phải là nhan sự. Đó là ta cô, gả người không đúng, ta đương nhiên muốn phát biểu ý kiến. Vương Phi nghiêm trang nói, ngươi nha. Vương Lị lắc đầu liên tục, tựa hồ cũng có chút tức giận. Tóm lại ta đã nói với ngươi, lão gia tử cái này vài ngày tâm tình không thế nào tốt. Ngươi phải chú ý, chớ chọc hắn tức giận. Còn có phải là ba của ngươi mẹ ngươi bọn hắn trong xưởng hiệu quả và lợi ích lại không tốt? Nói xong, Vương Lị từ trong túi tiền móc ra 200 đồng tiền vụng trộm nhét vào Vương Vi trong tay. Nàng biết rõ nhị ca nhị tẩu tình cảnh không tốt lắm, cung cấp lấy hài tử đến trường, dựa vào bọn hắn tại tập thể nhà xưởng một điểm ít ỏi tiền lương trèo chống lấy. Vương Vi tại cảnh sát trường học tuy nhiên quốc gia quản ăn quản ở, cũng không để ý tiền xài vặt. Vương Lị tự thỉnh thoảng hội tiếp tế chất chi một điểm. Huynh muội trong bốn người, Vương Lị tâm địa là nhất mềm, tính cách cũng nhất nhu, chỉ có thể dùng loại hình thức này giúp đỡ nhị ca nhị tẩu một điểm. Cũng không dám đi làm lão gia tử cùng nhị ca công tác, lại để cho hai người hòa hảo. Cảm ơn đại cô, cha mẹ ta đều rất tốt. Vương Vi chỉ có thể nói như vậy. Vợ chồng song song nghỉ việc sự tình, Vương Thành đã sớm khuyên bảo qua hắn, đánh chết cũng không muốn nói cho người trong nhà. Kế tiếp hết thảy tựu trở nên chung quy chung củ. Vương Vi không có ra lại yêu thiêu thân, vừa rồi phát sinh một màn, mọi người cũng đều giống như quên, không tiếp tục người nhắc tới. Chỉ có điều Vương Cương Vương Quân ngẫu nhiên quét tới ánh mắt có chút âm trầm là được. Với tư cách thọ tinh, lão gia tử bị đám người túm tụm tại ở giữa trên ghế salon. Vương Hổ cái đầu cao lớn, thân thể cường tráng, hơn 70 tuổi người, ngồi ở chỗ kia sống lưng thẳng tắp, thanh âm to, như trước có lẽ hay là tiêu chuẩn quân nhân diễn xuất. Lão gia tử làm cả đời, kỷ luật bộ đội, những này sớm đã thâm nhập đến hắn thực chất bên trong đầu đi. Một vòng khách nhân ngồi vây quanh, đều cũng có nhất định thân phận địa vị lãnh đạo. Đa số là lão gia tử tại vị thời điểm một tay nhấc nhổ ra lên nồng cốt bộ hạ cũ. Lão gia tử lui nhiều năm như vậy, sinh nhật thời điểm còn có thể đến số 7 biệt thự lộ mặt. Có thể coi là thật cảm tình. Tại Vương Vi trong trí nhớ, đây cũng là lão gia tử cuối cùng một cái huy động nhân lực, náo nhiệt sinh nhật. Xa hơn không lâu sau, Dương Vân tựu đã xảy ra chuyện. Vương Quân liên lụy quá sâu, vì đem nàng theo nước xoáy chung lôi ra đến, lão gia tử cùng cả lão Vương gia đô cạn kiệt toàn lực. Theo cái kia về sau, lại sinh nhật, những này thân cư địa vị cao bộ hạ cũ, tựu cũng không thấy nữa bóng dáng. Người nha, luôn như vậy hiện thực. Bất quá này sẽ, nhưng lại Dương Vân tại hát nhân vật chủ yếu. Người này là trời sinh diễn thuyết gia, chỉ cần bắt được cơ hội có thể hào hào nói khoác một phen. Thậm chí đem một đại bang lãnh đạo đều lừa dối đắc sững sờ sững sờ. Đương nhiên, đây cũng là bổn sự. Không có cái này bổn sự, hắn cũng làm không dậy nổi Vân Phàm thế gia lớn như vậy tràng diện. Lừa dối nhiều tiền như vậy, người bình thường thực làm không được. Vương Vi vốn muốn đi qua cho lão gia tử chúc thọ. Cứ việc Vương Hổ Vương Thành phụ tử không đối phó. Đối với đứa cháu này, lão gia tử thật không có vài phần kính trọng. Bất kể thế nào nói, Vương Vi cũng là hắn lão Vương gia huyết mạch. Là hắn Vương lão hổ ruột thịt cháu trai. Thấy Dương Vân đứng ở nơi đó nước miếng tung bay. Thao thao bất tuyệt, Vương Vi đơn giản không qua rồi. Hai tay ôm ngực, nhìn xa xa, hai mắt nhắm lại, ánh mắt lạnh lùng. Dương Vân ánh mắt hình như có ý giống như vô tình ý mà quét tới. Cũng cùng đao phong giống nhau lạnh như băng lợi hại. Dương Vân biểu diễn, thẳng đến Tằng cục trưởng vào cửa mới tính toán cáo một giai đoạn. Một đoạn, Tằng cục trưởng là tỉnh sở thường vụ phó. Cùng lão gia tử chung qua một đoạn sự tình, nhưng chưa nói tới là lão gia tử một tay nhấc nhổ ra. Tự nhiên thì càng chưa nói tới là thân tín tâm phúc. Tằng cục trưởng bỗng nhiên đến nhà đến thăm, rất hiển nhiên tất cả mọi người có chút không tưởng được. Dù sao lão gia tử đã muốn không tại vị, mà tỉnh sở thường vụ phó tuyệt đối có thể coi là thực quyền đại lãnh đạo. Công tác là rất bận rộn. Thời gian cũng rất quý giá. Đương nhiên, Tằng cục trưởng nhất định phải đến đây chúc thọ. Cũng tuyệt không người ta nói hắn nhiều hơn lễ tiết. Kế tiếp tự nhiên là một phen hàn huyên khách khí. Như vậy đại nhân vật, Vương Vi loại này bối chữ tiểu tự nhiên là không có tư cách hướng trước mặt gom góp. Chỉ có thể xa xa xử lý, trên mặt cười theo. Hy vọng có thể lại để cho Tằng cục trưởng đem mặt của mình ký một lần. Hoặc là đối với cảnh thời điểm, có thể khởi đại tác dụng nì người cả đời này. Chính thức vận khí tựu như vậy vài lần. Vận may rốt cuộc khi nào từ trên trời giáng xuống. Ai có thể nói chúng bất quá Vương Vi chú ý tới một chi tiết Tằng cục trưởng không có cùng Dương Vân. Nắm tay, cũng không biết là cố ý có lẽ hay là vô tình ý. Tằng cục trưởng đem Dương Vân cùng Vương Quân hai người đều lọt. Chỉ là cùng bọn họ gật đầu đánh cho cái bắt chuyện. Không có nắm tay, càng không có bao nhiêu hàn huyên. Hiện trường nhiều người, mọi người chú ý cũng đều đặt ở lão gia tử cùng Tằng cục trưởng trên người. Đối với như vậy chi tiết nhỏ, không nhân để ý, một mực chú ý Dương Vân nhất cử nhất động Vương Vi tự nhiên là cái ngoại lệ. Không khỏi hai mắt mãnh liệt nhíu lại. Đây là một tín hiệu. Vương Vi tin tưởng, Tằng cục trưởng không cùng Dương Vân Vương Quân nắm tay khẳng định không phải sơ sẩy. Có thể leo đến tỉnh sở thường vụ phó dấu mốc chính sở cấp loại này địa vị cao người. Ai mà không tám mặt linh lung, làm người xử sự cơ bản cẩn thận, không có đặc biệt lý do lời mà nói. Làm sao có thể chỉ cần đem Dương Vân cùng Vương Quân cho lọt nói không chừng. Tằng cục trưởng hôm nay chính là chuyên vì Dương Vân tới. Không lâu về sau, Vân Phàm thế gia góp vốn vụ án phát sinh. Dương Vân theo phong quang vô hạn đại lão bản thoáng cái biến thành tù nhân. Lão Vương gia đại được liên quan đến. Trong lúc này đến cùng phải hay không Tằng cục trưởng thôi thủ khó mà nói. Nhưng lần này án điều tra xuống cuối cùng nhất kết quả lại là đã từng thiên nam chính pháp lão. Đại, Vương lão hổ, ảm đạm bị nấu cao. Từ nay về sau rời xa quyền lực trung tâm. Thành là một người chính thức về hưu cán bộ kỳ cứu. An hưởng lúc tuổi già. Tằng cục trưởng từ đó đạt được chỗ tốt vừa xem hiểu ngay. Trong lúc này cong cong quấn cũng không phức tạp. Phàm là có chút. Quyền lực thưởng thức mọi người có thể thấy rất rõ ràng. bởi vì cái gọi là vua nào triều thần nấy, ai cũng không vui đỉnh đầu của mình ngồi lấy một vị thái thượng hoàng. Trước mặt nhiều người như vậy, ngồi thực Dương Vân cùng vương gia quan hệ mật thiết, có lẽ chính là Tằng cục trưởng bỗng nhiên đến nhà mục đích thực sự. Một nghĩ đến đây, Vương Vi tâm mãnh liệt co rút lại một chút, lão vương gia nguy cơ đã muốn lửa xém lông mày rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,